Từng thề ước. Chương 10 đa tình chỉ chút lấy hận sầu. 1. Đáp lại hắn chỉ có căn nhà sàn vắng ngắt, mảnh trúc đứt đoạn cái ngắn cái dài, rèm sa đầy những phân chim, vườn rau tùm cỏ dại, nếu chẳng thấy bờ đất đắp bằng đá xanh, e rằng không thể nhận ra đây là một mảnh vườn rau. Dậu trúc lưa thưa đã siêu đổ quá nữa, mấy đóa tường vi đỏ thắm mọc tràn lan, lấp cả lối đi. Chỉ còn chiếc chuông gió dưới mái hiên ngân lên từng tràng đinh đang thê thiết. Đợi suốt đêm chẳng thấy A Hành, Xương Ý đang phát hoảng lên vì lo sợ thì bắt gặp nàng quay lại, y thở phào nhẹ nhõm, khẽ trách, muội chạy đi đâu thế? Làm ta đợi mãi. A Hành cúi đầu làm thinh, vừa lúc đó, Di Bành tươi cười bước vào, phải rồi, có tin này chẳng hay tứ ca đã biết chưa, Si Vưu vẫn còn sống sờ sờ. Xương Ý kinh ngạc quay sang A Hành, thật ư. Di Bành cướp lời đáp, hôm qua, rất nhiều người trông thấy Si Vưu đứng trên trạch Châu Thành. Chẳng phải hôm qua tiểu muội cũng tới trạch Châu ư? Lẽ nào không thấy hắn? Xương Ý trừng mắt nhìn A Hành đầy đau xót rồi đột ngột quay lưng đi thẳng. A Hành căm hận lườm Di Bành, đoạn vội vã đuổi theo Xương Ý. Tứ ca, tứ ca. Xương Ý đanh mặt lại, bỏ ngoài tai tiếng gọi của nàng, đi thẳng vào phòng, quay mình toan đóng cửa nhưng A Hành đã nhanh tay đẩy cửa ra lách người vào. Xương Ý ngồi bịch xuống trước bàn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngực. Như đang nhập định. Mặt A Hành cười xí xóa, huyên thuyên hết chuyện này sang chuyện khác, y vẫn lặng yên. Tứ ca, huynh nói gì đi chứ? Xương Ý làm thinh, không trách cứ một lời khiến A Hành thấy lòng đau đớn như dao cắt. Từ nhỏ đến lớn, tứ ca luôn chiều theo ý nàng, bất kể nàng bày trò gì, gây ra họa lớn đến đâu, y cũng chỉ lắc đầu cười khổ, ai bảo muội là muội muội của ta chứ? A Hành vội lắc lắc tay Xương Ý, rơm rớm nước mắt khẩn cầu, tứ ca, huynh cứ đánh cứ mắng muội đi, đừng bỏ mặc muội như thế này, muội chỉ còn một ca ca là huynh thôi mà. Xương Ý nghẹn ngào nói, ta chẳng còn vị ca ca nào nữa cả, muội quên đại ca đã chết thế nào rồi ư? A Hành run lên bần bật, khẽ đáp, muội không quên đâu. Vậy đêm qua muội đi đâu? Gương mặt A Hành lộ vẻ bi thương, nàng lặng thinh không nói. Xương Ý gằn giọng, A Hành, cả đời này ta sẽ không tha thứ cho Si Vưu đâu. A Hành gục đầu xuống, buồn thảm đáp, muội biết chứ, muội đã nói rõ với chàng rồi, từ nay về sau, muội sẽ không gặp lại chàng nữa. Nghe nàng nói vậy, cơn giận của Xương Ý nguôi dần, thay vào đó là bi ai khôn xiết. Y chẳng muốn bức bách em gái, nhưng cũng không thể chấp nhận để em gái mình ở bên kẻ thù giết đại ca. Đột nhiên, Bán Hạ ở ngoài gõ gõ vào song cửa gọi, Vương Cơ. A Hành gắng lấy lại bình tĩnh, hé cửa sổ ra, gì thế? Bán Hạ ghé tai nàng thì thầm mấy câu, A Hành gật đầu rồi quay lại bảo Xương Ý, tứ ca, huynh dắt Liệt Dương đi tìm Di Bành, cầm chân hắn dùm muội, muội ra ngoài có chút việc. Thấy A Hành lộ vẻ căng thẳng, hơn nữa Bán Hạ là thân tín do đại ca đích thân huấn luyện, Xương Ý liền đứng dậy, muội đi đi, Di Bành cứ giao cho ta và Liệt Dương. Bán Hạ dẫn A Hành ra khỏi dịch quán, đi thẳng vào rừng. Vừa đến nơi, một nữ tử áo trắng nấp trong bóng tối lập tức bước tới đón nàng, chính là Vân Tan mấy hôm nay không gặp. A Hành tinh ý, thấy cổ tay Vân Tan hằn lên vết dây trói, vội kinh hoàng hỏi, xảy ra chuyện gì thế, kẻ nào to gan dám trói tỉ vậy? Vân Tan buồn bã, Di Bành và Hậu Thổ đều muốn ngăn Thanh Dương kết hôn với ta. Di Bành bày kế cho Hậu Thổ, chỉ cần bắt giam ta 10 ngày, hắn sẽ có cách khiến Hoàng đế thay đổi chủ ý, Hậu Thổ nghe lời. Bèn trói ta nhốt lại. Hôm qua, nhân lúc hắn tất tả ra ngoài, ta liền bỏ trốn, về sau mới nghe nói hắn đi giúp Si Vưu ngăn lũ. Bao năm nay hắn tranh giành binh quyền với Si Vưu, thế như nước lửa, vậy mà lần này lại ra tay tương trợ Si Vưu, không so đo chuyện cũ, xem ra dù hắn hồ đồ chuyện nhỏ, nhưng việc lớn vẫn chu toàn. Di Bành ngăn cản việc kết thông gia vì là căm hận bọn muội, sao Hậu Thổ lại giúp hắn? Vân Tan luôn canh cánh mối hận Hiên Viên suýt nữa nhấn chìm Trạch Châu, liền lạnh lùng châm chọc, muội sợ Hậu Thổ đầu quân cho Di Bành, đối địch với muội ư? Cả vẫn hàm ơn muội đã bảo vệ mình hồi nhỏ, lại ghét Di Bành nham hiểm tàn độc, nhất định không về phe Di Bành đâu, lần này chúng lợi dụng lẫn nhau đấy thôi. Muội, muội, Hậu Thổ đệ ấy. Đây là chuyện riêng của thần nông tộc chúng ta, muội thân là Vương Cơ Hiên Viên, chớ nên hỏi nhiều. Nghe Vân Tan nói, A Hành chợt thấy nghẹn ngào chua xót. Chiến tranh đã đập nát mọi thứ, bao gồm cả tình nghĩa giữa nàng và Vân Tan. Nhìn nét mặt A Hành, lại hồi tưởng tình thân thuở trước, lòng Vân Tang cũng quặn thắt bi thương, nhưng chẳng biết nói gì, đành kiếm chủ để khác để xoa dịu, Si Vưu vẫn còn sống, chúc mừng muội muội. A Hành hiểu tâm ý Vân Tang, lòng cũng vơi bớt đôi phần, cười đáp, muội cũng chúc mừng tỷ tỷ. Vân Tang gật đầu cười, một cận đúng là trẻ con, nghe nói Si Vưu vẫn còn sống bèn tức tốc chạy đến Trạch Châu nhưng không gặp, bèn tức tối báo với ta rằng Si Vưu trọng thương, bị một yêu nữ đưa đi, đòi ta phái thêm người giúp muội ấy truy tìm yêu nữ kia. Vân Tang thở dài, chắc muội cũng nhận ra một cận trước giờ nhất mực rất si tình với Si Vưu, nhưng Si Vưu chỉ dửng dưng. Muội ấy không biết chuyện giữa Si Vưu và muội, lỡ như có gì mạo phạm, muội cũng đừng đa nghi ngờ vực Si Vưu, nên thông cảm cho hắn một chút. A Hành khẽ nói, muội và Si Vưu không thể sống bên nhau được, từ nay về sau, muội là muội, hắn là hắn. Vân Tang lặng người đi, cuộc chiến này đã xoay chuyển vận mệnh thiên hạ, cũng thay đổi luôn số phận của họ. Lát sau, nàng lại hỏi, giờ Si Vưu đang ở đâu? Thương thế của hắn bao lâu nữa mới lành? Muội đã nhờ Tiêu Dao đưa hắn tới nơi an toàn để dưỡng thương rồi. Đường lối tu luyện của Si Vưu rất quái dị, có lẽ dăm 3 năm là khỏi thôi. Vân Tang trầm tư hồi lâu, đoạn nói, muội lập tức triệu tập chư hầu thần nông về đỉnh Tử Kim đi, ta sẽ tuyên bố nhận lời gả cho Thanh Dương. Tỷ nghĩ kỹ rồi chứ? Đại quân Hiên Viên vẫn đóng ngoài Trạch Châu thành, nếu đổi lại là muội, muội có thể cự tuyệt yêu cầu của hoàng đế chăng? Hai chúng ta đều hiểu hoàng đế muốn kết thông gia nhằm tạo cầu nối, tiến tới thu phục các bộ tộc thần nông dễ dàng hơn, ta cũng nhận lời gả cho Thanh Dương để đổi lấy hòa bình tạm thời, tranh thủ thời gian cho Si Vưu thôi. A Hành trầm ngâm giây lát, muội sẽ đi thông báo với tứ ca, lập tức triệu tập chư hầu thần nông. Muội thưa lại với hoàng đế, tuy ta chấp nhận hôn sự, nhưng còn phải để tang mấy năm cho du võng, mong hoàng đế hãy tôn trọng lễ tiết thần nông. Được. Khi A Hành và Vân Tang đến Tử Kim Thành, Xương Ý và chư hầu các bên đã tề tựu đông đủ. Vân Tang cười nhạt bảo A Hành, dạo trước mời mọc gãy lưỡi nào thấy mấy tên này đến, hôm nay Hiên Viên vừa hô một tiếng đã có mặt đông đủ. Thần nông khó khăn lắm mới thắng được một trận, vậy mà chúng càng lúc càng chịu khó không lưng uốn gối, chỉ nơm nớp sợ hoàng đế trút giận lên đầu thôi. A Hành cúi đầu nói nhỏ, đây là chuyện của Hiên Viên và thần nông. Vương phi cao tân như muội không vào thì hơn. Vân Tang gật đầu với nàng, đoạn tiến thẳng vào đại điện. Nghe tiếng, hết thảy mọi ánh mắt trong điện đều dồn về phía Vân Tang, chỉ thấy nàng mặc váy trắng, đứng ngay cửa điện, dáng như cây ngọc, anh khí bất phàm. Bị phong thái của nàng chấn nhiếp, mọi người không hẹn mà lần lượt đứng cả dậy. Đột nhiên, Vân Tang nhớ lại lần đầu tiên bước vào tòa đại điện này thuở nhỏ, nàng đã chỉ lên ngọc đài, nơi đặt vương tọa. Hỏi phụ vương, sao thị vệ không cho con lên đó chơi? Phụ vương đáp, người đứng trên đó phải gánh vác mọi vui buồn hờn giận của muôn dân thiên hạ, con còn quá nhỏ, gánh không nổi đâu. Vậy chừng nào con lớn, đủ sức gánh vác, có thể đứng trên đó ư? Phụ vương khẽ búng mũi nàng, cười xòa, tốt hơn hết là đừng bao giờ có ngày đó. Vân Tang nghiêm trang bước qua khung cửa cao cao, tiến vào đại điện, gót sen hương vướng, gió động màng là khiến khắp điện sực lên ngang ngát. Nàng lướt qua bấy nhiêu chư hầu đang ngây ngẩn, bước tới trước ngọc đài, ngẩng đầu nhìn lên vương tọa bỏ không, như thể trông thấy phụ vương ngồi đó mỉm cười nhìn mình. Mãi đến hôm nay, nàng mới hiểu được nỗi bi ai lặng sâu trong mắt phụ vương. Vân Tang nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu rồi bước lên ngọc đài, mỉm cười quay lại. Vương cơ, hậu thổ từ trên không nhảy xuống, lao thẳng vào điện. Vân Tang đưa mắt nhìn đám người bên dưới, phớt lờ tiếng gọi của hậu thổ. Cao giọng tuyên bố, thần nông Vân Tang ta bằng lòng kết hôn với Hiên Viên Thanh Dương. Tiếng hoan hô chúc mừng lập tức dậy lên khắp điện đài, ắt hẳn tiếng gọi tha thiết của hậu thổ. Chỉ một câu, là dâu bể đổi dời, cỏ hoa tàn tạ. Hậu thổ đờ người giữa đại điện, mặt như tro tàn, hai mắt trừng trừng dán chặt vào Vân Tang. Vì sao? Vì sao nàng không tin ta có thể bảo vệ trăm họ thần nông? Vì sao nàng không để ta đem lại yên bình cho nàng? Vân Tang một mực mỉm cười nhìn gã, vẻ kiên quyết lộ ra ánh mắt. Ta là trưởng vương cơ thần nông, đây là trách nhiệm của ta. Ta có việc của ta, ngươi cũng có việc của ngươi. Giữa tiếng cười nói chúc tụng, giữa trùng trùng nhân ảnh, giữa đại điện chói lọi vàng son, lung linh châu ngọc, hậu thổ khó nhọc quay mình, lết tấm thân đờ dại xuyên qua đám người huyên náo, ra khỏi đại điện. Hóa Xà đã đợi sẵn một bên nhưng gã nhìn mà như không thấy, chỉ men theo thềm điện, lê bước chân cứng ngắc xuống núi. Bóng Hậu Thổ nhỏ dần rồi từ từ khuất sau những bậc thềm quanh co ngoắt ngoéo. Vân Tang đứng giữa thềm ngọc cao cao, đăm đăm trông ra ngoài điện, nụ cười tươi tắn vẫn nguyên vẹn trên môi, eo lưng thẳng tắp. Vừa về đến Hiên Viên Thành, Xương Ý và A Hành đã bị vây chặt giữa đám quần thần tới chúc tụng. Đám đông xung quanh Xương Ý cười cười nói nói, hàng huyên trò chuyện xôn xao, chỉ có Độc Di Bành lẻ loi lúc cút đi sau. Biết ý hoàng đế không vui về chuyện ở Trạch Châu, mọi người cũng lật lạc hẳn đi với Di Bành. Khi trước, hắn chiến công hiển hách, được hoàng đế trọng thưởng liên tiếp nên đám triều thần nhất mực vây quanh bợ đỡ, có điều giờ đây gió đã đổi chiều, bao vinh quang xưa đều trở thành quá khứ. A Hành lẳng lặng quan sát Di Bành nhưng chẳng bao lâu hắn đã phát hiện ra, bèn quay lại cười nhạt với nàng, ánh mắt đầy giễu cợt. A Hành chợt thấy rùng mình, nàng và Di Bành đều biết, hoàng đế làm bộ khiển trách Di Bành như vậy, nhưng thực tế chẳng hề trừng phạt nặng nề gì, mọi thứ mới chỉ bắt đầu mà thôi. Hoàng đế ban thưởng cho Xương Ý thật hậu. Đợi hoàn tất mọi lễ tiết, quần thần đều đã cáo lui, chỉ còn lại mấy người bọn họ, hoàng đế bèn phán bảo A Hành, ta vốn muốn giữ con lại chăm lo cho mẫu hậu một thời gian nữa, nhưng Thiếu Hạo đã phái sứ thần tới đón con về, ta cũng không tiện níu kéo. Hơn nữa, Thanh Dương vẫn phải ở Quy Khư bế quan trị thương, con về Cao Tân, nó cũng có người săn sóc. A Hành vội dập đầu từ biệt hoàng đế, con phải về thôi, lần này đi lâu như vậy, cũng là Thiếu Hạo phá lệ đặt cách rồi. Hoàng đế bèn đỡ A Hành dậy, ôn tồn nói, con cùng Thiếu Hạo quả là trắc trở, thành hôn chưa lâu thì xảy ra chuyện ở Ngu Uyên, con vừa khá lên lại tới lượt Thanh Dương trọng thương, đến giờ mới được sóng yên biển lặng. Con nên về bên Thiếu Hạo, sớm sinh cho nó một đứa con, bằng không dù ta muốn giúp con giành ngôi vương hậu cũng lực bất tòng tâm. A Hành dịu dàng đáp, phụ vương dạy rất phải. Hoàng đế thở dài, con nha đầu này càng lớn càng hay nói dối, con tưởng ta không biết con nghĩ gì hả, con ngỡ ta thèm muốn vương vị Cao Tân chứ gì. Ta là vua một nước, quyền mưu đủ cả, nhưng Hành Nhi à, ta cũng là cha con, ta làm vậy là nghĩ cho con thôi, nói rồi ông xoa đầu nàng. Tuấn đế đời trước vẫn sống sờ sờ trên Ngũ Thần Sơn, vương vị của Thiếu Hạo còn chưa ổn định, nó ắt sẽ phải cầu đến sự hỗ trợ của các bộ tộc Cao Tân, mà nạp phi là phương pháp đơn giản hữu hiệu nhất, con không thể là người đàn bà duy nhất của nó được, nếu có sự gì, phụ vương nước xa chẳng cứu được lửa gần, chỉ có đứa nhỏ là chỗ dựa lâu dài của con thôi. A Hành làm thinh không nói, chỉ mím chặt môi, lộ vẻ quật cường. Hoàng đế chăm chú nhìn nàng, đột nhiên thấy mệt mỏi vô chừng. Bèn xua tay bảo, con mau về Triêu Vân Phong với mẹ đi, để bà ấy, hoàng đế trầm ngâm, lưỡng lự hoài không nói tiếp, như chẳng hề nhận thấy mình ngập ngừng đã quá lâu, mãi tới khi A Hành ngước lên dò hỏi, ông mới sực tỉnh, khuyên bà ấy nên bảo trọng lấy mình. Vâng, A Hành dập đầu lặng lẽ lui ra. Sớm hôm sau, A Hành từ biệt mẹ và anh trai, trở về Cao Tân. Về tới Thừa Ân Cung, trời đã ngã chiều, đám cung nữ ra đón nàng thưa. Bệ hạ đang bận nghị sự, dặn Vương Phi cứ dùng cơm trước, đừng đợi ngài. A Hành gật đầu, đi thẳng vào tẩm cung. Dọc đường nàng đi sang sát đình đài lầu gác, trường cục chạm trổ, tùng bách xanh tươi tốt, kỳ hoa dị thảo ngang ngát hương đưa, lối trúc bờ sen lại thông thẳng tới một vòng trời khác. A Hành chưa thấy cung điện nào lộng lẫy hơn Thừa Ân Cung, chắc hẳn người đời đều cho rằng chủ nhân nơi này rất xa hoa giàu có. Nhưng A Hành nghĩ có lẽ Thiếu Hạo cũng chẳng biết bên trong Thừa Ân Cung có những gì, bởi cuộc sống của y chỉ gói gọn giữa tẩm cung và chính điện. A Hành dùng bữa xong, rửa mặt chải đầu tề chỉnh mà Thiếu Hạo vẫn chưa về. Nàng một mình ngồi đợi cũng chán, nhân lúc trăng sáng, bèn ra ngoài tản bộ. A Hành chẳng mấy thông thạo đường xá, vô tình lại lạc bước tới một khu vườn quen thuộc chính là Y Thanh Viên mà Tuấn Đế yêu thích nhất. Có lẽ Thiếu Hạo chẳng bao giờ lai vãng tới đây. Cũng chẳng có phi tần nào qua lại du ngoạn, nên đám cung nhân lười biếng cũng để mặc cho cỏ dại mọc đầy, che kín cả lối đi. A Hành thả bộ men theo dòng nước quanh co, dưới ánh trăng, rặng trúc bên bờ xanh ngắt một màu, đu đưa trước gió, phất phơ xào xạc, khiến nàng không khỏi chạnh lòng tự hỏi, vị công tử phong lưu nằm dài bên bờ nước, gối đầu lên đá đọc sách giờ đang làm gì? Nếu ông còn ở đây, trước cảnh trăng thanh gió mát thế này, hẳn sẽ thả bước dưới trăng, tay cầm ống tiêu, vừa đi vừa ngâm vịnh dưới bóng trúc nghiêng nghiêng xanh mướt. Nàng nghĩ gì thế? Ta vừa đến đã thấy nàng đứng ngay ra đó rồi, Thiếu Hạo vận bạch y, đạp lên ánh trăng mà đến, đứng ngay cạnh tảng đá xanh bên bờ nước. Y dáng dấp thanh nhã, lại thêm bóng trúc tầng tầng lớp lớp dập dần sao động sau lưng, thoạt trông chẳng khác nào người đó. A Hành lặng lẽ thở dài không đáp. Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng lá trúc xào xạc, hệt như một khúc nhạc du dương bất tận. Thiếu Hạo cúi đầu nhìn bóng trăng lấp loáng trên mặt nước, ánh mắt chợt mông lung, lâu lắm rồi, ta chẳng có lúc nào bình tâm lắng nghe tiếng nước chảy cả. A Hành nghiêng mình ngồi xuống tảng đá bên bờ, thiếp chưa kịp hỏi ý kiến chàng về việc kết thông gia giữa Hiên Viên và Thần Nông đã tự tiện đưa ra quyết định mất rồi. Nàng làm đúng lắm, hoàng đế muốn thu phục Thần Nông, phải vận dụng cả cứng lẫn mềm, chuyện kết thông gia là đương nhiên thôi, nếu không phải Thanh Dương thì là Di Bành, không phải sống thì là chết, chỉ có một con đường, chúng ta không đi không được. Phụ vương nói hiện giờ chàng đang lâm vào tình thế khó khăn, tốt nhất là dựa vào việc sách phong phi tần để chia rẽ và lôi kéo các gia tộc, chàng đã chọn được ai vừa ý chưa? Thiếu Hạo trân trân nhìn A Hành hồi lâu, đoạn cúi đầu hờ hững đáp, thân làm đế vương, còn mơ mộng tư tình viễn vông sao được. Phụ vương ta một đời ôn nhu đa tình, khiến hai chị em thường hy thị thao túng hậu cung, ảnh hưởng cả tới triều chính. Hoàng đế anh minh thần võ, nhưng cứ dùng dằn mãi không giải quyết được chuyện giữa mẫu hậu nàng và đồng ngư thị, đến nỗi tranh đấu hậu cung suýt biến thành mối họa thiên hạ. Thấy bao nhiêu vết xe đổ đó, ta nào dám có tình cảm với ai nữa chứ? A Hành chăm chú nhìn Thiếu Hạo. Tuy ngoài miệng y khăng khăng không mơ mộng viễn vông, nhưng từ lúc đăng cơ tới giờ, mặc cho đế vị trông trên, y vẫn nhất quyết chẳng nạp thêm phi tần, có lẽ không chỉ ôn nhu đa tình mới được gọi là nặng tình vương vấn, lạnh nhạt hờ hững có khi cũng là tình cảm đấy thôi. Chàng còn nhớ giao ước khi xưa của chúng ta không? Thiếp giúp chàng đăng cơ, chàng cho thiếp tự do, nhưng tình hình hiện giờ, thiếp không thể ra đi được nữa, có thể đổi điều kiện khác không? Thiếu Hạo giật thót mình, phải trấn tĩnh giây lát mới dè dặt hỏi, điều kiện gì? Thiếp có mang rồi. Thiếu Hạo lặng người không đáp, chẳng rõ tâm tình biến chuyển ra sao. A Hành nài nỉ, thiếp biết, bắt chàng nhận đứa nhỏ này làm con đúng là làm khó cho chàng, thiếp chỉ mong chàng cho nó mang họ Cao Tân, để nó bình yên trưởng thành mà thôi. Thiếp sẽ viết huyết thư nói rõ thân thế của nó, nhất định nó không dám tranh giành đế vị đâu. Đứa trẻ này là máu mủ ruột rà của ta mà, chẳng phải ta đã nói từ rầy trở đi, ta chính là Thanh Dương ư. A Hành giàn giụa nước mắt, liền phục xuống lạy tạ Thiếu Hạo, đa tạ chàng, nào ngờ cả người nàng chợt mềm nhũn, ngã dụi xuống đất. Thiếu Hạo vội vã đỡ lấy, đưa tay thăm mạch, không che giấu được vẻ kinh hoàng, sao mạch tượng của nàng loạn lên thế này? Để ta gọi thầy thuốc nhé. A Hành gượng cười, chàng đừng quên sư phụ thiếp là ai chứ, thân thể thiếp tự biết mà, vừa nãy thiếp có uống ít thuốc, nàng ghé tai Thiếu Hạo nói nhỏ mấy câu. Thiếu Hạo hỏi ngay, liệu có nguy đến tính mạng không? A Hành cười, ai sinh con mà chẳng mạo hiểm. Không sao đâu, chàng đừng lo, chỉ cần phối hợp cùng thiếp diễn cho tróc lọc là được. Thiếu Hạo bế nàng đưa về tẩm cung, chờ đám thị nữ sắp xếp cho nàng nghỉ ngơi rồi mới lui ra. Đột nhiên, A Hành nắm lấy tay áo Thiếu Hạo, đưa mắt nhìn y. Thiếu Hạo hiểu ý, liền quay sang lệnh cho đám thị nữ đứng hầu phía sau, tối nay ta sẽ nghỉ lại đây. Mấy ả thị nữ nhìn nhau, hầu hạ Thiếu Hạo rửa mặt rồi đồng loạt lui ra. Giữa đêm khuya, chỉ còn A Hành và Thiếu Hạo nằm song song trên giường, mỗi người ôm một bầu tâm sự. Ban ngày A Hành đã uống thuốc nên bây giờ dược tính phát tác, tuy khắp người rời rã nhưng không sao ngủ được. Thiếu Hạo trở mình quay sang, đặt tay lên trán nàng, từ từ truyền năng lượng thủy linh nhu nhuyễn dịu dàng vào người A Hành, giúp nàng bớt bức rất khó chịu, cơn buồn ngủ cũng theo đó mà kéo đến. Cảm ơn chàng. Si Vưu biết chuyện đứa nhỏ chưa? A Hành buồn ngủ đến ríu cả mắt, mơ mơ màng màng đáp, chưa biết. Nàng có định cho hắn biết không? Không nghe tiếng đáp, A Hành đã mê mệt thiếp đi. Thiếu Hạo vẫn đặt tay trên đầu nàng hồi lâu mới thu tay về. Y khẽ khàn trở mình, quay lưng lại phía A Hành. Ánh trăng trong len qua khung cửa gỗ tùng xanh tràn vào phòng như thủy ngân, rọi xuống mặt đất thành từng vũng trăng biên biết lập lòe. Bóng cây ngoài sông lay động, bóng trăng dưới đất cũng dập dần theo, chẳng khác nào muôn ngàn đợt sóng. Nhớ lại, sau khi bọn họ thành hôn, lần đầu tiên thẳng thắn trao đổi, kết thành đồng minh, cũng vào một đêm trăng thanh gió mát thế này, đêm ấy, y cũng trằn trọc suốt đêm không ngủ. Nếu thời gian có quay trở lại để y được lựa chọn lần nữa, liệu y sẽ chọn cái gì đây? Làm Vương Tử Phi, hay làm vợ của chàng? Vợ là người đời này kiếp này chỉ có một mà thôi. Giọng nói trong trẻo của A Hành vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng y chẳng còn cơ hội trả lời lại nữa. Vì Vân Tang đã nhận lời cầu hôn của Thanh Dương, hoàng đế lập tức ngừng tiến đánh Thần Nông, hai bên tạm thời đình chiến. Lợi dụng cơ hội này, Thiếu Hạo bắt đầu cải cách mạnh mẽ. Đằng sau vẻ ngoài bình yên là một cơn sóng gió lớn đang âm thầm dấy động, nhưng dù sao, trước mắt vẫn là hòa bình an ổn. 6 tháng sau, A Hành nhận được thư Xương Ý, báo tin Xương Phó đã có thai. Xương Ý hào hứng kể, từ khi biết Xương Phó có mang, tinh thần mẹ khá lên nhiều, sức khỏe cũng ổn hơn, lại bắt tay vào chăn tầm dệt vải, may quần áo cho đứa nhỏ. A Hành cầm lá thư, mỉm cười. Lại thêm 6 tháng nữa, Thiếu Hạo công bố việc A Hành có thai với Bá Quan Văn Võ. Tin này truyền đến Hiên Viên, hoàng đế lập tức phái sứ giả mang đủ thứ dược thảo quý hiếm tới hỏi thăm A Hành, đi cùng sứ giả còn có một danh y. Danh y thỉnh cầu Thiếu Hạo cho phép mình thăm khám cho A Hành, Thiếu Hạo không nói gì nhưng đám danh y cung đình Cao Tân thì rất khó chịu, cảm thấy danh y này nghi ngờ năng lực của bọn họ, làm nhục cả nền y thuật Cao Tân. Sứ giả vội cười xoa dịu, là hoàng đế và vương hậu nương nương cứ thấp thỏm nhớ mong vương cơ, nên sai danh y đến thăm mạch rồi về bẩm cáo với hoàng đế và nương nương để hai vị yên tâm đó thôi. Đám danh y Cao Tân đang định buông lời chế nhạo, Thiếu Hạo liền cười giảng hòa, chuyển lời chẩn đoán của các người tới Hiên Viên dù sao cũng cách một tầng, chi bằng để vị danh y này tự thăm khám rồi về bẩm cáo hoàng đế cho tiện, vương phi lấy chồng xa, chịu ý mẹ cha để hai vị yên tâm xem như là tận hiếu. Bấy giờ, đám danh y Cao Tân mới hậm hực làm thinh. Danh y bắt mạch xong một lượt, thần tình hoang mang, vẻ lo âu ra mặt, thấy vậy, Thiếu Hạo ngồi bên vội hỏi, sao thế? Danh y lau mồ hôi trán, lắp bắp thưa, không, không sao cả, thần phải xem lại một lần nữa. Mấy vị danh y cung đình cười khinh khỉnh. Dưới ánh mắt chồng chọc của mọi người, gã danh y Hiên Viên lại chẩn đoán thật kỹ lần nữa, một lúc lâu sau, gã buộc phải thừa nhận mình nhất trí với kết quả chẩn đoán của các danh y Cao Tân, A Hành đã mang thai 6 tháng, cả hai mẹ con đều khỏe mạnh, có điều huyết khí hơi kém, song chẳng có gì đáng ngại, chỉ cần điều dưỡng tử tế là ổn. Rõ ràng đây là tin tốt lành, nhưng tay danh y lại không giấu nổi vẻ thất vọng, đành gượng tươi tỉnh trả lời Thiếu Hạo mấy câu rồi vội vã cáo lui. Hơn 2 năm sau, Xương Phó mẹ tròn con vuông sinh được một bé trai, hoàng đế ban tên là Chuyên Húc. Hoàng đế lại phái sứ giả tới Cao Tân thăm hỏi A Hành, lần này sứ giả đem theo hai bà mụ tinh thông y thuật, nói rằng phụng mệnh hoàng đế đến chăm sóc cho nàng. A Hành biết Di Bành lại giở trò quỷ, nhưng vẫn định tương kế tự kế, nhân dịp này chứng minh mọi chuyện, nên để mặc cho hai mụ già đó theo bên mình. Tháng 4 năm sau, dưới sự trợ giúp của các danh y, A Hành trở dạ sinh con. Đứa bé sinh ra vô cùng khỏe mạnh, nhưng A Hành lại phải trải qua một phen thập tử nhất sinh. Nếu không nhờ Thiếu Hạo dùng linh lực kết thành trận pháp, lại thêm Thủy Ngọc Quy Khư bảo hộ tâm thần, e rằng A Hành không sao chịu đựng nổi tới khi đứa nhỏ chào đời. Hai bà mụ còn chẳng dám đụng vào người A Hành, sợ gánh trách nhiệm, chỉ đứng đờ ra một bên, thấy đứa bé chào đời suôn sẻ lập tức chuồn khỏi tâm cung. Nghe tiếng đứa nhỏ khóc oa oa, Thiếu Hạo vội chạy vào phòng. Thấy cả người A Hành dầm dề mồ hôi, mê man bất tỉnh, y liền nắm lấy tay nàng, truyền thêm linh lực vào hỗ trợ. Bấy giờ A Hành mới hơi tỉnh lại, thì thào gọi, con ơi, con. Thiếu Hạo lập tức gọi thị nữ liền bế đứa trẻ vừa tắm rửa sạch sẽ tới trước mặt Thiếu Hạo, mừng rỡ thưa, chúc mừng bệ hạ, là một vương cơ. Thiếu Hạo ẵm đứa bé vào lòng, lạ thay, đứa bé đang gào khóc oa oa đột ngột nín bặt, đôi mắt đen láy tròn xoe nhìn Thiếu Hạo, khóe miệng xinh xinh bỗng nhoẻn cười. Thiếu Hạo mỉm cười, ôm đứa bé cho A Hành ngắm, là con gái đó. A Hành khó nhọc mở mắt ngắm nhìn gương mặt con, đoạn nàng rút trụ nhan hoa, cắn ngón giữa bôi máu lên, biến trụ nhan hoa thành một đóa hoa đào nhỏ bằng móng tay. Được nhuộm bằng máu A Hành, đóa hoa càng thắm tươi kiều diễm, hệt như vừa trảy từ cành. Thiếu Hạo lo lắng, nàng định làm gì? Nàng vừa hao tổn rất nhiều linh lực, không được. A Hành đặt đóa hoa đào bằng móng tay lên mi tâm đứa nhỏ, cả đóa hoa lập tức đỏ hồng lên, nóng chảy như sắt trong lò, khiến đứa nhỏ bị phỏng khóc ré lên. A Hành lấy ngón giữa ấn đóa hoa đào lún sâu xuống, làm cho đứa bé đau đớn tím tái cả mặt mày, khóc đến hết hơi. Nước mắt hòa lẫn với mồ hôi đầm đìa trên mặt A Hành, thân hình như chực cục xuống nhưng nàng vẫn nghiến răng gắng gượng ấn đóa hoa lúc từ từ vào trán đứa bé. Cho thiếp xin một giọt máu trong tim chàng, để phong ấn, A Hành nhũng người ngã lăn ra, hôn mê bất tỉnh. Thiếu Hạo vội nắm lấy tay A Hành, truyền linh lực vào người nàng, đồng thời cắn ngón giữa tay trái nhỏ máu lên vết thương hình cánh đào trên trán đứa nhỏ, lập tức vết thương liền lại ngay, vừa may đứa nhỏ đã khóc không ra tiếng, chỉ còn há miệng hớp hớp không khí. Thiếu Hạo liền đút ngón tay rướm máu vào miệng đứa bé, nó ngậm lấy mút chùng chục, mút được tinh huyết của y, sắc mặt nó cũng tươi dần lên, bàn tay bé xíu nắm chặt lấy ngón tay Thiếu Hạo, cười tít mắt. Vết thương trên trán nó đã khép miệng hoàn toàn, thoạt trông như một vết bớt nhàn nhạt hình hoa đào. Thiếu Hạo vừa đùa với nó, vừa rủ rỉ, mong rằng suốt đời con sẽ luôn luôn tươi cười như hiện giờ, khỏi phụ tấm lòng mẹ con đã đem cả tính mạng ra bảo vệ cho con. Người trong thần tộc sinh con sẽ hao phí rất nhiều linh lực, những kẻ tu vi thấp kém có khi còn phải lấy mạng đổi mạng, bởi thế tuy thần tộc sống lâu ngàn tuổi nhưng số lượng hết sức ít ỏi. A Hành dùng thuốc làm chậm ngày sinh, giữ đứa nhỏ trong cơ thể mình, chính là đảo ngược tự nhiên, vô cùng hại sức khỏe, may sao nàng tinh thông y thuật, lại có Thiếu Hạo linh lực cao cường ở sát bên mình bảo hộ nên mới tai qua nạn khỏi. Tuy giữ được tính mệnh, nhưng từ sau khi sinh con, thân thể A Hành bị tổn thương nghiêm trọng, mê man suốt ngày. Hằng đêm, Thiếu Hạo đều mang nàng tới thang cốc, để nàng ngâm mình xuống nước. Dù bận rộn tới đâu y cũng phải tự tay chăm sóc A Hành, nhất định không cho người khác nhúng tay vào, chỉ để thị nữ bán hạ phụ mình lau rửa thân thể nàng hoặc thay đổi y phục mà thôi. Thiếu Hạo đặt tên đứa nhỏ là Tiểu Yêu vừa chào đời thì mẹ đã hôn mê bất tỉnh, được Thiếu Hạo hết lòng chăm chút, luôn đem theo bên mình, khiến trong triều ngoài nội ai ai cũng biết y yêu thương trưởng vương cơ. Hơn một năm sau, Tiểu Yêu bắt đầu bi bô tập nói, A Hành mới dần dần tỉnh lại. Thiếu Hạo bước vào tẩm điện, liền trông thấy A Hành đang ngã mình trên sập đùa với Tiểu Yêu. Tiểu Yêu tay nắm một chiếc chuông bạc, vừa trông thấy Thiếu Hạo, cô bé liền nhoẻn cười vươn tay đòi bế, cánh tay trắng nõn như ngó sen vung vẩy chiếc chuông len keng. Thiếu Hạo bế xốc Tiểu Yêu lên, cô bé níu lấy cổ y cười khanh khách, tiếng cười trong vắt, khiến người ta quên hết mọi buồn phiền. Thiếu Hạo tươi cười bảo, hôm đó nàng mê man bất tỉnh, tông bá hai đến hỏi tên con, ta sực nhớ hồi còn làm thợ rèn, từng nghe dân bản địa hát một khúc dân ca, giờ cũng quên gần hết rồi, chỉ còn nhớ câu đầu tiên là, đào chi yêu yêu, chức chức kỳ hoa, ba, bèn thuận miệng đặt nhũ danh cho con là Tiểu Yêu. Tông bá đã đến thôi thúc hỏi tên con mấy lần rồi, nếu nàng thấy trong mình khỏe khoắn thì nghĩ một cái tên đi. A Hành vừa giỡn với Tiểu Yêu, vừa ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đề nghị, gọi là Cửu Giao đi. Thiếu Hạo hỏi lại, Cửu Yêu ư? Cửu trong Cửu Lê, Yêu trong Đào Chi Yêu Yêu ấy hả? Không phải, là hai chữ này, A Hành viết lên giường hai chữ Cửu Giao cho Thiếu Hạo xem. Cửu Giao lên ba, Thiếu Hạo bèn chiếu cáo thiên hạ, sách phong làm trưởng vương cơ, hưởng 400 thực ấp. Tuy là con gái, nhưng dù sao cô bé cũng là con đầu lòng của Tuấn Đế Cao Tân nên tiệc mừng được tổ chức vô cùng long trọng, kéo dài suốt 3 ngày. Ngày đầu tiên cử hành nghi lễ bái tế trời đất, chúc phúc cho Cửu Giao. Ngày thứ hai bày tiệc mời vương thất trong Thừa Ân Cung, mọi người trong Cao Tân tộc đều tụ họp lại, ăn uống linh đình, nói cười vui vẻ ồn ào. Trung Dung cấp hồ lô rượu loạn choạng đến trước mặt Thiếu Hạo, mượn rượu giả say nói nhăng nói cuội trước mặt mọi người, Cửu Giao là cháu gái lớn. Thế mà 3 tuổi rồi vẫn chưa được gặp mặt phụ vương. Trong triều đồn rằng phụ vương bị ép dọn tới Kỳ Viên, chứ không phải tự nguyện, mấy năm nay, chúng đệ chẳng ai được gặp người, thậm chí đại lễ long trọng như hôm nay cũng chẳng thấy phụ vương tham dự, lẽ nào có chuyện gì đó không thể gặp mặt mọi người ư? Lời này vừa buông ra, cả đại điện tức thì im phăng phắc, những tên nhát gan nhất loạt cúi gầm mặt xuống, không dám ngẩng lên. Trong khi đó hai mươi mấy người em trai của Thiếu Hạo đều trừng trừng đổ dồn mắt vào y, như hổ đói rình mồi. A Hành thầm kinh hãi, nàng không sao ngờ được mâu thuẫn giữa Thiếu Hạo và các em lại gây gắt đến nỗi Trung Dung chẳng nề mất mặt, dám buông lời phạm thượng ngay trước mặt mọi người. Có điều chiêu này của y thật vô cùng nham hiểm, hôm nay vương thất Cao Tân đều tề tựu nơi đây, hễ Thiếu Hạo sơ sẩy một câu, chứng tỏ tội danh bức cung thoái vị. Giam cầm phụ vương là có thực thì dù có dựa vào binh hùng tướng mạnh để giữ vững ngai vị, y cũng mất hết lòng dân, bị người người phỉ báng. Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Thiếu Hạo vẫn thản nhiên cười đáp, phụ vương bệnh nặng nên dời đến Kỳ Viên Thanh Tâm tĩnh dưỡng, không gặp mọi người đó thôi, ai bảo đệ là hôm nay phụ vương không tới. Chẳng qua sức khỏe người còn yếu nên tới muộn một chút, không tin đệ đợi một lát nữa có thể gặp trực tiếp hỏi phụ vương. Thiếu Hạo còn chưa dứt lời, mấy tên tùy tùng đã khiêng một cái sập mềm bước vào, Tuấn Đế đời trước đang nghiêng mình ngồi trong đó. Mọi người trong đại điện xôn xao đứng cả dậy, đám Trung Dung càng xúc động hơn ai hết, rưng rưng nước mắt nhìn phụ vương. Sập của Tuấn Đế vừa được đặt xuống cạnh Thiếu Hạo, mọi người trong điện đều nhất loạt quỳ xuống hành lễ, nhưng chẳng biết phải xưng hô thế nào, đành dập đầu ba cái mà thôi. Tuấn Đế mỉm cười vẫy ta ra hiệu cho tất cả đứng lên. Lời nói cử chỉ của ông vẫn hệt như vị công tử tiêu sái thuở nào, chỉ có điều mái tóc đã bạc phơ, gương mặt nhăn nheo vì tuổi tác. Trung Dung quỳ sụp xuống trước mặt Tuấn Đế, nghẹn ngào hỏi, phụ vương, nhị ca và mẫu hậu đều bị giam dưới Ngũ Thần Sơn, đây là ý chỉ của người sao? Là ý của ta, Yến Long phản bội ta, thay thế toàn bộ thị vệ trong cung, toàn giám sát ta hàng ngày, tội không thể tha được. Trung Dung khóc òa lên, nhị ca quyết không có ý bội phản phụ vương đâu, chỉ là nhị ca sợ, Trung Dung liếc nhìn Thiếu Hạo, nuốt vội nửa câu sau xuống. Tuấn Đế liền kết thúc chủ đề, con lui xuống đi, hôm nay là ngày đại hỷ, đừng nhắc mấy chuyện không vui này nữa. Thấy Trung Dung vẫn chần chừ không chịu lui, hai tên thị vệ bèn tiến lại kéo hắn xuống, nào ngờ hắn níu chặt lấy áo Tuấn Đế hỏi dồn, phụ vương mắc bệnh phải nhường ngôi cho Thiếu Hạo thật ư. Hôm nay tất cả huynh đệ chúng con đều có mặt ở đây, người hãy chính miệng nói rõ với mọi người đi. Câu hỏi thẳng thừng mà sắc bén này của Trung Dung vừa thốt ra, cả đại điện tức thời lặng ngắt như tờ, nghe được cả tiếng cây kim rơi xuống đất. A Hành ngồi bên sợ cứng cả người, chỉ cần một lời của Tuấn Đế thôi, Thiếu Hạo sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, mọi công lao đều đổ sông đổ biển hết. Tuấn Đế nghiêm giọng hỏi, rốt cuộc kẻ nào ở sau lưng đâm bị thóc chọc bị gạo, đơm đặt chia rẽ cha con ta thế? Năm xưa tất cả danh y cung đình cùng thầy thuốc dân gian mà các con tiến cử đều đã thăm bệnh cho ta rồi kia mà, quả thực ta thân mang trọng bệnh, không thể xử lý quốc sự nên mới thoái vị nhường ngôi cho Thiếu Hạo, chẳng lẽ các con thấy mình tài giỏi hơn Thiếu Hạo ư? Nói rồi Tuấn Đế đưa mắt nhìn khắp lượt hai mươi mấy người con trai, nhìn đến đâu, họ quỳ rạp xuống đến đó. Trung Dung hét lên, con không tin. Phụ vương, trong chuyện này nhất định có gì mờ ám. Người đã chính miệng nói với mẫu hậu rằng muốn truyền vương vị lại cho. Thiếu Hạo trừng mắt nhìn đám thị vệ, lập tức bọn chúng súng vào giằng tay Trung Dung khỏi vạt áo Tuấn Đế, lôi ra ngoài điện, không để hắn kịp nói hết câu. Tất cả mọi người trong điện đều nín thinh thít, không một ai dám ho he, cả đại điện chỉ nghe thấy tiếng gào khóc của Trung Dung vẳng lại. Thấy không khí căng thẳng, A Hành bèn quay sang dặn nhỏ Bán Hạ, mau bế Cửu Dao ra đây. Thị nữ bồng Cửu Dao tới trước mặt Tuấn Đế. Tuấn Đế cúi đầu ngắm cô bé thiêm thiếp ngủ hồi lâu, khẽ đưa tay vuốt ve gương mặt non tơ, ánh mắt đầy trìu mến. Mọi người xung quanh được thể liền súng lấy nịnh nọt tân bốc, trông vương cơ giống ông nội quá chừng. Tuấn Đế ngẩng lên bảo Thiếu Hạo, nhớ năm xưa cung nữ bế con tới trước mặt ta, chúc mừng ta vừa có một đứa con trai, ai nấy đều khen con giống ta như tạc. Càng lớn, con càng giỏi giang xuất sắc khiến người ta không thể không thương. Ta yêu con đến nỗi chẳng biết phải làm sao cho đúng, muốn ôm con cũng sợ làm thương tổn đến con, vậy mà, mọi chuyện cứ như vừa mới hôm qua, nào ngờ thời gian thấm thoát bấy nhiêu năm, hết thảy đều thay đổi cả rồi. Mọi người nghe nói đều cười rộ lên tán thưởng, chỉ riêng A Hành lặng thinh không cười nổi. Nói đến đó, Tuấn Đế lộ vẻ mệt mỏi, liền xua tay ra hiệu cho thị nữ ẵm lấy Cửu Dao rồi quay sang bảo đám tùy tùng, ta mệt, về Kỳ Viên thôi. Mọi người đều quỳ xuống cung tiễn. Thiếu Hạo nắm lấy tay A Hành đi theo tiễn Tuấn Đế ra tới ngoài điện. A Hành chăm chú nhìn Thiếu Hạo, lần này y nhất định muốn tổ chức sinh nhật cho tiểu yêu thật linh đình, không tiếc phô trương lãng phí, chắc hẳn là vì lý do này. Ngày thứ ba, tất cả muôn dân thiên hạ sẽ tự tay thắp hoa đăng do họ tự làm rồi thả xuống sông, chúc phúc cho đại vương cơ cao tân lớn lên bình an khỏe mạnh, mong sao cô bé sẽ đem lại hạnh phúc và hòa bình cho đất nước. A Hành cũng tự làm một chiếc đèn hoa sen, gửi gắm tất cả nguyện vọng cầu cho con gái được bình an như ý. Trời vừa sập tối, Thiếu Hạo và A Hành bước lên thành lâu trông xuống, thấy dân chúng đã tụ tập động nghiệp dưới thành, háo hức đợi chiêm ngưỡng ngọn đèn vương phi làm cho vương cơ. Thiếu Hạo tươi cười cao giọng nói, hôm nay ta cũng như tất cả mọi người ở đây, chỉ là một người cha hết lòng mong mỏi cho con mình lớn lên bình an hạnh phúc mà thôi, cảm ơn các người đã tới chúc phúc con gái của ta. Dân chúng Cao Tân rộ lên hoan hô như sấm. A Hành nâng tràng hoa đăng kết bằng tơ băng trên tay, Thiếu Hạo nhanh nhẹn châm lửa, ngọn đèn mỗi lúc một sáng rực lên hệt một đóa sen xanh biếc lung linh giữa lòng bàn tay A Hành, soi tỏ một đôi người ngọc, khiến người ngoài trông thấy cứ ngỡ như cảnh tượng cõi tiên. Thiếu Hạo cúi xuống bế Tiểu Yêu lên, bước xuống thành lâu, A Hành cũng bưng ngọn hoa đăng, theo sát bên cạnh y. Si Vưu đứng giữa đám người, ngẩng đầu nhìn lên thành lâu. Đêm tối như mực, từ dưới trông lên khó mà nhìn rõ được ba người bọn họ, chỉ thấy một đóa sen xanh biếc nở rộ giữa không trung, tỏa ra ánh xanh nhàn nhạt, bóng dáng ba người nổi lên giữa tầng tầng lớp lớp trường cục trạm trổ, nam tử khôi ngô phóng khoáng, nữ tử thùy mị dịu dàng, lại thêm một cô bé nhỏ xíu cứ cựa quậy nghịch ngợm hoài trong lòng cha, một nhà ba người tràn đầy yêu thương đầm ấm. Dân chúng Cao Tân ai nấy đều ngưỡng mộ dán mắt vào bọn họ, mãi tới khi ánh đèn xanh biếc xa dần, bóng ba người họ cũng khuất sau lầu Quỳnh Điện Ngọc, bấy giờ đám người đông nghịch dưới thành mới lục tục giải tán. Chỉ còn lại mình Si Vưu thẫn thờ đứng nguyên chỗ cũ, như không tin nổi vào mắt mình. Nhưng vừa rồi khi Thiếu Hạo châm lửa thắp đèn, hắn đã kịp trông thấy gương mặt A Hành ánh lên bao dịu dàng âu yếm. Mãi tới hôm qua, Si Vưu mới tỉnh lại. Vừa tỉnh giấc, hắn thấy mình đang bồng bềnh giữa Bắc Minh, trước mặt là cả một vòng trời xanh ngăn ngắt, tinh thần sảng khoái, năng lượng tràn trề từng đường gân thớ thịt, trong cái rủi có cái may, nhờ bị thương, thần lực của hắn lạ tiến thêm một bậc. Hắn chẳng rõ mình đã ngủ mất bao lâu, chỉ biết rằng trước khi thiếp đi, A Hành vẫn còn nắm chặt tay hắn, dịu dàng nhìn hắn chìm sâu vào giấc ngủ. Nghĩ vậy, Si Vưu chợt bật cười hạnh phúc, liền nhảy vọt lên lưng Tiêu Dao đắc ý ra lệnh, ta phải về nhà đây. Nhà của mày lớn thật nhưng chỉ có mỗi mình mày, nhà của ta tuy nhỏ, nhưng lại có A Hành. Dọc đường về, hắn thấy nơi nơi đều là trời cao biển rộng, sông núi reo vui. Vừa trông thấy rừng đào đỏ rực Cửu Lê Sơn, Si Vưu bỗng thấy mắt cay lòng nóng, chẳng đợi Tiêu Dao kịp đổ đã nhảy luôn xuống, xông thẳng vào rừng đào. A Hành, A Hành! Ta về rồi! Ta về rồi đây! Đáp lại hắn chỉ có căn nhà sàn vắng ngắt, mảnh trúc đứt đoạn cái ngắn cái dài, rèm sa đầy những phân chim, vườn rau tùm cỏ dại. Nếu chẳng thấy bờ đất đắp bằng đá xanh, e rằng không thể nhận ra đây là một mảnh vườn rau. Dậu trúc lưa thưa đã siêu đổ quá nữa, mấy đóa tường vi đỏ thắm mọc tràn lan, lấp cả lối đi. Chỉ còn chiếc chuông gió dưới mái hiên ngân lên từng tràng đinh đang thê thiết. Si Vưu thẫn thờ nhìn căn nhà trước mắt, lòng thắt lại vì hoang mang, không biết mình đã ngủ mất bao lâu. A Hành xảy ra chuyện gì rồi ư? Hắn điên cuồng sộc vào rừng, chạy đến dưới cội đào, hoa nở đầy cành, trung trinh khoe sắc nhưng chẳng còn người ấy, chỉ còn một hàng chữ đỏ như máu. Giữa Thừa Ân điện tình quyến luyến, dưới cội hoa đào hẹn thành không, ly biệt từ đây, xin đừng nhung nhớ. Thừa Ân điện chính là nơi ở của Thiếu Hạo, cũng là cung điện hoa lệ nhất trên đời. Ta không tin, Si Vưu tung chưởng nhổ bật cả cội đào lên rồi nhảy lên lưng Tiêu Dao, bay thẳng tới Cao Tân. Dọc đường hắn thấy nhà nhà đều chăng hoa kết đèn, nói cười rộn rã, xôn xao bàn tán về đại lễ sinh nhật long trọng của con gái Thiếu Hạo. Si Vưu nghe nói liền thở phào nhẹ nhõm, cho rằng Thiếu Hạo đã nạp thêm phi tần mới, bèn níu một người lại hỏi, Thiếu Hạo cưới nữ tử tộc nào thế? Là Hiên Viên tộc đó, người kia tròn mắt nhìn Si Vưu như nhìn kẻ ngốc. Lại cưới một cô gái Hiên Viên tộc nữa ư, Si Vưu thấy lòng trùng hẳn xuống, lẽ nào A Hành xảy ra chuyện rồi sao, hắn chẳng lòng dạ nào nghĩ tiếp nữa. Kẻ kia phì cười, ai chẳng biết Thiếu Hạo chỉ có một vị vương phi, chính là Vương Cơ Hiên Viên tộc đó thôi. Trưởng Vương Cơ là con gái hai người bọn họ. Lời này như sét đánh giữa trời quang, khiến Si Vưu ngẩn người ra, lỗ tai lùng bùng cả lên. Dù bao nhiêu sự thực phơi bày trước mắt, hắn cũng nhất quyết không tin, chẳng phải A Hành đã tự tay bài trí căn nhà sàn đó, còn nói rằng đó là nhà của hai người đó sao? Nhưng dưới thành lâu, hắn tận mắt trông thấy Thiếu Hạo và A Hành ẵm con gái nhỏ, tươi cười đón nhận muôn ngàn lời chúc phúc của lê dân bách tính. Niềm hạnh phúc của ba người bọn họ rành rành trước mắt, khiến hắn lần đầu tiên hiểu ra rằng, có những thứ, hắn vĩnh viễn không thể đem lại hạnh phúc cho A Hành được. Có lẽ, vì lý do này mà nàng rời bỏ hắn. Cao Tân nhiều hồ ao sông ngòi, đô thành cũng dựa theo dòng nước mà xây nên, phía bắc thành đô chính là một con sông rộng mênh mông, Thiếu Hạo và A Hành bế Tiểu Yêu men theo thềm đá, xuống gần mép nước. Thiếu Hạo đặt Tiểu Yêu xuống đất nhưng hai tay vẫn đỡ lấy Tiểu Yêu, sợ cô bé bất cẩn trượt chân ngã xuống sông. A Hành ngồi thụp xuống thềm, đặt ngọn đèn hoa sen xuống mặt nước. Thiếu Hạo dịu dàng, nàng cầu nguyện đi. A Hành nhắm nghiền mắt, thành tâm cầu nguyện cho con gái bình an hạnh phúc cả đời rồi mở mắt ra, thiếp cầu xong rồi. Thiếu Hạo chỉ ngọn hoa đăng, nựng nịu Tiểu Yêu, cha con ta cùng đẩy cho đèn trôi xa, được không nào? Tiểu Yêu rất thích cây đèn xanh biếc này nên chẳng nỡ đẩy đi, ngược lại còn giơ tay níu lại. Thiếu Hạo tươi cười nắm lấy tay Tiểu Yêu, nhưng không nắm thật chặt mà cứ vờn đùa với cô bé để bé khỏi chạm tay vào ngọn lửa. Tiểu Yêu thích chí ré lên cười khanh khách, khiến A Hành cũng bật cười theo. Thấy Tiểu Yêu đùa giỡn đã mệt, Thiếu Hạo bèn nắm lấy bàn tay bé bỏng của cô bé đẩy đẩy ngọn đèn, dỗ dành, Tiểu Yêu ngoan nào, đẩy đi, lát nữa cho sẽ cho con cái khác đẹp hơn. Theo tay Thiếu Hạo và Tiểu Yêu, ngọn đèn lặng lẽ trôi xuôi dòng nước, xa dần xa dần. Thiếu Hạo ẵm Tiểu Yêu đứng dậy, một nhà ba người đưa mắt nhìn theo ánh đèn xanh biếc càng trôi càng xa rồi nhập vào biển đèn lung linh, chẳng nhận ra đâu là ngọn đèn bọn họ vừa thả nữa. Bấy giờ, cả ba mới quay người bước lên, nào ngờ vừa quay lại, họ liền trông thấy một nam tử hồng y khí vũ hiên ngang đứng lặng trên thềm tự lúc nào, chẳng biết hắn tới đây bằng cách gì, cũng chẳng rõ hắn đã đứng đó bao lâu. Cảm nhận được linh lực mạnh mẽ tỏa ra từ đối phương, Thiếu Hạo vội ngưng tụ linh lực theo phản xạ, toan vung chưởng đánh lui kẻ tự tiện xâm nhập, cả người chợt run lên, hiểu ra ngay người đến là ai. Y liền trao Tiểu Yêu cho A Hành rồi bước xuống thềm, dõi mắt ngắm muôn vàng ngọn đèn lung linh trên sóng. Si Vu tiến lại gần, sắc mặt tái nhợt, hai mắt tối sầm lại, ngùn ngụt bi ai và phẫn nộ. Tại sao hả? Hắn gắn nén cơn giận, cất giọng khản đặc, hệt như một dã thú bị thương. A Hành ôm chặt lấy Tiểu Yêu, rưng rưng nước mắt, chẳng thốt được tiếng nào. Tiểu Yêu chẳng hề sợ sệt, cứ dương tròn mắt nhìn Si Vu, giơ tay sờ vào người hắn. Bàn tay măng tơ mềm mại khẽ chạm vào mặt Si Vu khiến lòng hắn xao động lạ thường, bèn nắm lấy tay Tiểu Yêu hỏi, đây có phải là con ta không? Tuy biết dựa vào ngày sinh, cô bé khó có thể là con mình, nhưng hắn vẫn ôm ấp chút hy vọng mong manh. Đột nhiên, trên không trung chợt bay vọt lên mấy quả cầu lửa muôn màu muôn sắc do hỏa linh kết tụ, nở bùng ra thành ngàn vạn đốm pháo hoa rực rỡ, hoa cúc vàng tươi, mẫu đơn đỏ thắm, mai trắng tinh khôi. Bỗng chốc khắp bầu trời tràn ngập ánh sáng lung linh huyền ảo. Tiểu Yêu mừng rỡ chỉ tay lên trời, rối rít gọi Thiếu Hạo, cha, cha. Thiếu Hạo ngoảnh lại theo phản xạ, mỉm cười với cô bé. Ánh pháo hoa rực rỡ soi tỏ mặt gương mặt của Tiểu Yêu, trông cô bé giống Thiếu Hạo đến 7-8 phần, thoạt nhìn đã biết là con y. Tiểu Yêu với tay về phía Thiếu Hạo, luôn miệng gọi cha đòi bế. Si Vu chợt thấy toàn thân run bần bật như vừa rơi xuống hố băng lạnh ngắt. Ngọn lửa ngùn ngụt trong mắt vụt tắt ngấm, xung quanh sáng lạng rực rỡ là thế, vậy mà hắn chỉ thấy một mảnh tối đen mờ mịt. Tây Lăng Hành đã phản bội hắn, lừa gạt hắn. Ánh mắt Si Vu bỗng trở nên lạnh lùng tàn khốc, hắn bắt đầu nổi sát tâm. A Hành ôm chặt lấy Tiểu Yêu hốt hoảng lùi lại, nhưng Si Vu đã giật phăng cô bé ném cho Thiếu Hạo. Thiếu Hạo thấy tình hình không ổn, toan xông lại ứng cứu, có điều linh lực của Si Vu đã tăng tiến vượt bậc. Y đỡ được Tiểu Yêu thì chẳng kịp cứu A Hành nữa. Si Vu và A Hành bị bao phủ trong màn đao gió, những lưỡi đao gió xoay vung vút quanh hai người, một con mũi cũng không bay lọt, mấy ngọn đao đâm từ sau lưng A Hành nhằm thẳng vào tim nàng, đã cắm vào da thịt. Cảm nhận được lưỡi đao đâm vào mình đau buốt, nét mặt A Hành chợt giãn ra đầy thanh thản như trút bỏ được mọi ràng buộc và gánh nặng, nàng chẳng hề kháng cự, chỉ đăm đăm nhìn Si Vu, nước mắt lăn dài trên mi. Dường như những giọt lệ của nàng đã chạm đến cõi lòng mềm yếu nhất của Si Vu, trái tim hắn rung lên vì kích động, linh khí không sao duy trì được nữa. Cuồng phong lặng tắt, chỉ còn tấm lưng A Hành đầm đìa máu tươi, nhỏ tong tong xuống đất. Si Vu trân trân nhìn A Hành, lui lại từng bước một, cười thê thảm, cô biết rõ ta rất khó có thể tin tưởng ai đó kia mà. Ta coi Viêm Đế như cha đẻ, coi Du Võng như huynh đệ, vậy mà vẫn đề phòng họ. Nhưng đối với cô, hắn điên cuồng đấm ngực như muốn đập vỡ trái tim mình, móc ra cho A Hành thấy, ta luôn đặt cô ở đây. Nếu cô đã định phản bội, sao không phản bội từ sớm đi? Sao phải đợi đến khi ta phá hủy mọi thứ phòng bị, để cô tiến thẳng vào nơi sâu thẳm nhất, mềm yếu nhất của ta thì lại dở mặt giày xéo ta? Dẫu kẻ khác chặt đầu lột da ta cũng chẳng thấy gì đau đớn, nhưng cô, ta đau lắm, biết không, sắc mặt Si Vu tái ngắt, ánh mắt không rời A Hành như khẩn cầu, như van vỉ nàng khẳng định một lời, nói với hắn rằng nàng không phản bội hắn. A Hành cắn môi không đáp, chỉ có thân mình khe khẽ run lên. Tiểu yêu nào hay, vừa rồi mẹ mình đã lượn một vòng qua cửa tử, cô bé thích thú ngắm trận cuồng phong của Si Vu, vỗ tay reo, cha, cha nhìn gió nhảy múa kìa, thúc thúc áo đỏ kia lợi hại quá nha. Giọng nói non nớt của tiểu yêu lọt vào tai Si Vu khiến hắn sững sờ như bị sét đánh, cả người run rẩy. Con gái của A Hành gọi hắn là thúc thúc. Si Vu trừng trừng nhìn A Hành, nhưng cất tay lên mấy lần vẫn không sao ngưng tụ linh lực tấn công được, đành cười thảm lắc đầu, Tây Lăng Hành, cô đã hẹn ước với ta, chưa được ta cho phép cô đừng mong rút lại lời thề, trong tiếng cười ha hả, hắn nhảy lên lưng Tiêu Dao bay thẳng. Si Vu đi rồi, Thiếu Hạo thấy lòng bàn tay lạnh ngắt. Y đã nghe nói Si Vu tính khí thất thường, hung tàn xảo trá từ lâu, nhưng lần này mới tận mắt chứng kiến bản tính cực đoan, quyết liệt của hắn. Hắn đối với A Hành chí tình chí nghĩa, bất cứ lúc nào cũng có thể bán mạng vì nàng, vậy mà chỉ trong nháy mắt, vì A Hành phản bội, hắn có thể xuống tay giết nàng bất cứ lúc nào. Thấy A Hành đứng đờ người ra như mất hồn, Thiếu Hạo ngỡ nàng quá kinh hãi, bèn tiến lại vừa trị thương vừa an ủi nàng, tối nay ta sẽ bày trận pháp quanh nhà, chỉ cần Si Vu đến, chúng ta lập tức biết ngay thôi. A Hành chỉ một mực lắc đầu, thẫn thờ nhìn về phía Tiêu Dao khuất bóng, ánh mắt đầy lo âu. Bấy giờ Thiếu Hạo mới hiểu ra rằng không phải nàng sợ hãi, mà là đang lo lắng cho Si Vu. Thiếu Hạo cùng A Hành lên đến thành lâu, y định đưa nàng về tận Thừa Ân Cung, nhưng tiểu yêu thấy quang cảnh rực rỡ bên dưới cứ khóc ré lên không chịu về. Y đành sai thị nữ đưa A Hành về trước, để mình bế tiểu yêu đứng ngắm cảnh thêm lát nữa. Từ thành lâu nhìn xuống, mặt sông bạc ngàn ánh đèn lung linh, mỗi lúc một thêm dày đặc, hệt như vô số ngôi sao lấp lánh. Hai bên bờ sông đông nghịt người tới thả đèn và ngắm cảnh. Bầy con nít xách lồng đèn tung tăng đuổi bắt nhau, các cô gái cứ dăm ba cô tụ lại thành một nhóm, mượn ngọn đèn tự tay chế tác để khoe tài khoe giỏi, trong khi đám đàn ông thơ thẩn men theo bờ nước, vừa ngắm đèn vừa ngắm các thiếu nữ nhà bên, đông nhất là những gia đình đủ cả già trẻ trai gái, bưng đủ loại đủ kiểu hoa đăng, dắt díu nhau đến thả đèn. Thiếu Hạo chăm chú ngắm cả dòng sông lung linh ánh đèn, đẹp như tranh vẽ dưới thành, ánh mắt mỗi lúc một lạnh dần, y từ từ đi đến chỗ hạ quyết tâm, Si Vu đã quay về, thời gian chẳng còn bao lâu nữa, y không thể cứ vân vân do dự mãi. Về đến tẩm điện, A Hành cho tất cả thị nữ lui ra, chỉ để lại mình nàng thẫn thờ ngồi đó. Nàng sớm biết sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Si Vu nên đã chuẩn bị hết mọi điều cần nói, nào ngờ vừa gặp hắn, nàng đã quên sạch. Ngồi giữa căn phòng tối mịt nhưng cõi lòng A Hành còn tăm tối hơn, thậm chí vĩnh viễn chẳng thể sáng lên được nữa. Chẳng biết đã ngồi như vậy bao lâu, đột nhiên, A Hành thoáng nghe thấy phía cuối trời vang lên tiếng đại bàng quang quát, giật thót mình, vội nhìn ra cửa sổ. Bóng cây bên ngoài được ánh trăng trong như lọc hắt lên tấm rèm che màu tùng biếc ngoài song cửa, khẽ đu đưa theo gió. Chỉ lát sau đã thấy một bóng người từ xa bay đến, từ từ choáng cả khung cửa, dáng dấp cao lớn khôi ngô, đầy mạnh mẽ tưởng như sắp phá cửa bay thẳng vào phòng, vậy mà hắn chỉ bi ai đứng bên ngoài, im lìm hệt một bức tranh. A Hành đờ người vì căng thẳng, nàng không sao nhúc nhích nổi một ngón tay, nhưng hơi thở mỗi lúc một thêm gấp gáp. Hiển nhiên, người ngoài song cửa cũng đã nhận ra, cô tỉnh rồi à, là giọng Si Vu. Thấy A Hành im lặng, hắn chậm rãi nói, không phải ta tới giết cô đâu. Ngươi, vậy ngươi quay lại định làm gì? A Hành cố lấy giọng lạnh lùng hỏi. Lúc ở dưới thành, trông thấy cô và Thiếu Hạo, cả con gái hai người nữa, ta giận quá, không kiềm chế được. Vừa rồi bay đi, gió lạnh tấp vào mặt, ta mới bình tĩnh lại. A Hành, ta biết cô nhất định không phụ lời thề giữa hai chúng ta, chắc chắn cô có nỗi khổ bất đắc dĩ gì đó. Chẳng lẽ sự thật rành rành trước mắt ngươi còn không thấy sao? Ta đã có con với Thiếu Hạo rồi. Ta thấy cả rồi, dù cô có con với Thiếu Hạo cũng chẳng sao, ta biết cô làm vậy nhất định là vì nỗi khổ trong lòng. Mấy năm nay ta không ở bên cô, chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó, muốn trách thì phải trách ta chẳng thể bầu bạn bên cô, không bảo vệ được cho cô. Có điều, giờ ta đã về rồi, có gì khó khăn, cô cứ để ta giải quyết. A Hành run bắn lên, nước mắt nhòa mi. Kẻ kiêu ngạo, đa nghi, hung tàn như Si Vu, lại có thể một lòng một dạ tin tưởng nàng, yêu thương nàng, trân trọng nàng đến thế này. Đợi hồi lâu không thấy trong phòng có động tĩnh gì, Si Vu dịu giọng nói tiếp, A Hành, có nỗi khổ gì nàng cứ nói ra đi, chúng ta nhất định sẽ tìm được cách giải quyết mà, lẽ nào nàng không tin tưởng năng lực của ta ư? A Hành trân trân dán mắt vào bóng dáng Si Vu in lên rèm cửa, ẩn ẩn nước mắt. Cách giải quyết duy nhất là cứu đại ca nàng sống lại, nhưng trên đời làm gì có thuốc cải tử hoàn sinh kia chứ? Đâu phải gian nan nào cũng có thể đạt bằng như Si Vu tưởng, dù thần lực cao cường tới đâu chăng nữa, cũng chẳng cách nào hồi sinh người chết. A Hành, đợi mãi không thấy nàng trả lời, Si Vu giơ tay toan đẩy cửa sổ ra. A Hành lập tức nhào đến chặn cửa sổ lại. Nàng không dám gặp hắn, bởi nàng sợ đối diện với đôi mắt hắn, tất cả dũng khí của nàng sẽ tan biến mất. Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Nói dối. Nếu không muốn gặp ta, tại sao lúc nhìn thấy ta dưới thành lâu, nàng lại rưng rưng chực khóc? Nàng rơi nước mắt vì ai hả? A Hành xoay người lại, lấy lưng chèn cửa, ánh mắt trống rỗng nhìn vào bóng đêm thăm thẳm, rành rọt thốt lên từng câu từng chữ đã được chuẩn bị kỹ càng, lúc đó ta vừa hổ thẹn, vừa sợ hãi. Hổ thẹn gì chứ? Dù ta lấy Thiếu Hạo vì lý do gì, hiện giờ chúng ta đã có con, nước chảy đá mòn, ta dần dần cũng nảy sinh tình cảm với chàng, khó tránh hổ thẹn với ngươi, mọi chuyện đã hết cách cứu vãn được rồi. Vậy nàng sợ cái gì? Ta sợ làm tổn thương đến con bé. Giờ đây, con bé là người quan trọng nhất trong lòng ta, nếu ngươi muốn giúp đỡ ta, bảo vệ ta, xin ngươi hãy quên ta đi, đừng tới tìm ta nữa. Lỡ như người ngoài trông thấy, ta sẽ mất hết danh tiết và lây cả đến con bé. Si Vu lặng thinh không nói, chỉ nghe thấy tiếng thở lúc dập dồn, khi từ tốn của hắn. Toàn thân A Hành như biến thành một tảng đá, ra sức chèn chặt cánh cửa, không dám nhúc nhích, tựa hồ không phải đang đóng cửa, mà là đang khép chặt trái tim mình. Đột nhiên nghe vang lên một tiếng đại bàng kêu quang quát, tiếng thở ngoài song biến mất. A Hành vẫn chèn chặt cánh cửa sổ, hồi lâu mới như sực tỉnh, vội quay phắt lại. Ngơ ngẩn ngóng ra ngoài sông, nhưng chỉ thấy bóng cây thấp thoáng, ánh trăng nhạt nhòa, đâu còn bóng người kia nữa. Nước mắt nàng giàn giụa tràn ra hai má.